Chương 2673, 2935 đế chết. Cùng lúc đó, sinh linh kia lại một lần nữa lên tiếng, đế đã chết, vạn cổ vũ trụ vỡ, thiên đình phá, thì đế hoàng lập thật đơn giản một câu nói, tiết lộ ra ngoài cũng là vạn guo bí mật vẹn vẹn là những lời này vừa ra tới, ngân hà đều bị run rẩy, vô biên lôi đình ở chỗ này tụ tập, hải dương một dạng thiểm điện hướng phía sinh linh kia bổ xuống dưới. Chỉ là, thì đế hoàng chỉ là hơi phát quang, lôi vân đang ở trong nháy mắt tàn đi. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi cảm thấy trong lòng có cảm giác. Thì đế hoàng đã cường thế đến rồi thiên phạt cũng không có thể làm gì được tình trạng. Tuy là, Lâm Thiên Diêu cũng sở hữu như vậy năng lực, thế nhưng thấy như vậy một màn, xác thực vẫn còn có chút giật mình. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, ở ít chiến cảnh như vậy thế giới, hắn vẫn có thể gặp phải cường đại như vậy tồn tại. Đây không khỏi cũng có chút quá mức bất khả tư nghị. Mà đối với thi đế hoàng tồn tại, an bài đây hết thảy quân vân thiên đến cùng biết đâu nếu như nói không biết nói, vậy vì sao phải để Lâm Thiên Diêu tới đây chứ dù sao, ít chiến cảnh thế giới chỉ là một đám dị nhân mà thôi, Lâm Thiên Diêu tới rồi, quá mức đại tài tiểu dụng. Mà nếu như nói là biết, như vậy có thi đế hoàng tồn tại, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể làm cái gì đấy còn là nói, chính là bởi vì xuất hiện Lâm Thiên Diêu như vậy biên số, cho nên nói, từ nơi sâu xa, cũng xuất hiện thi đế hoàng đây chính là hay là kỳ diệu cân bằng còn là nói, minh minh ở giữa, thật sự có thiên ý loại này đồ đạc tồn tại đâu. Lâm Thiên Diêu không biết đáp án của vấn đề này, hơn nữa, so sánh đáp án của vấn đề này, tình huống trước mắt, mới thật sự là phiền phức. Cho dù trong tay ngươi có thi đế hoàng, nếu muốn giết ta, ngươi cũng phải làm tốt bồi thượng ngươi tánh mạng mình dự định. Lâm Thiên Diêu nghiêm túc mở miệng nói, hắn cái này tuyệt đối không phải đe dọa, muốn đánh bại một người cùng muốn giết chết một người phân biệt quá lớn. Giống như là bọn họ bực này cường giả, cho dù không địch lại, thế nhưng cũng có là thủ đoạn kéo người khác cùng mình đồng quy vu tận. Sinh linh kia không nói, thì đế hoàng nhưng ở phát quang. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, nơi đó còn không minh bạch ý tứ của hắn. Lập tức quát to một tiếng, hiện tại dưới tình huống này, ngoại trừ nên chiến, không có lựa chọn nào khác, cho dù đối phương có thi đế hoàng, thế nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ. Ngân hà ở ngoài, đại chiến mới vừa bắt đầu, mà ở trên địa cầu, mà nghệ tổ nhìn trước mắt những cái này đầu đầu tầm tầm quan lớn, trong ánh mắt, không tự chủ lộ ra rồi một tia trào phúng. Ngay xưa, bọn họ là như thế nào cao cao tại thượng, một câu nói của bọn hắn, có thể quyết định biến chủng số mạng của người. Mà cũng đang là người như vậy, cũng đang là bởi vì một câu nói của bọn hắn, cho nên, mới đưa đến chuyện như vậy phát sinh nếu như có thể, hắn nhớ muốn cho thời gian đảo lưu, thế nhưng loại chuyện như vậy lại là không có khả năng. Mà hiện tại, hắn có thể làm, chỉ có báo thù để dị nhân lửa giận, tịch quyển toàn bộ nhân loại thế giới. Đây chính là hắn hiện tại phải làm, hắn muốn cho toàn bộ nhân loại thế giới đều cảm nhận được, mất đi thân nhân thống khổ. Hắn nhìn trước mắt những thứ này ngày xưa quá lớn, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra, tưởng tượng các ngươi một chút thế tử, tưởng tượng các ngươi một chút hài tử, tưởng tượng các ngươi một chút cha mẹ của hắn. Nhìn quanh những thứ này chiến chiến căng căng người thường, từ trên đầu bọn họ, hắn có thể đủ đọc được sợ hãi và sợ. Tưởng tượng các ngươi một chút sinh mệnh, những cái này thích nhất người A, bởi vì đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn có thể đủ rõ ràng thấy được, những người đó đang nghe được hắn những lời này sau đó, trong nháy mắt phóng đại đồng tử, những cái này khiếp sợ mà run rẩy nhãn thần, những cái này không chút nào cất giữ sợ hãi, những cái này xuất xứ từ nội tâm nhất bản năng sợ hãi. Mà chính là loại này sợ hãi, chính là loại này đối với dị nhân năng lực sợ hãi, mới đưa đến đây hết thể tai nạn phát sinh. Tưởng tượng một chút, các ngươi sinh mệnh thích nhất người, đang ở trước mắt của ngươi chết đi, mà ngươi lại bất lực bộ dạng á, không lâu sau nữa, thân nhân của các ngươi sẽ thừa nhận cùng ta trước đây một dạng sợ hãi. Mã Nghệ Tổ không chút lưu tình đem các loại nói ra, hắn muốn thấy được những người này sợ hãi dáng vẻ. Thấy được những người này, hắn giống như là thấy được những chuyện kia giết chết hắn sinh mệnh thích nhất người. Bọn họ, e rằng đều là tuân theo pháp luật tốt công dân, bọn họ e rằng đều là đang làm chính mình chuyện nên làm. Thế nhưng, tự có sai, con gái của mình cùng thê tử có lỗi gì đâu, hơn nữa là con gái của mình, nàng là như vậy còn nhỏ. Lại là như vậy khả ái, to lớn bi thống đem lý trí của hắn hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, phẫn nộ ở nơi này phút chốc chiếm cư tim của hắn, cho nên, khi hắn gặp cái kia tự xưng là vũ trụ đế hoàng sứ giả nam nhân sau đó, hắn không chút do dự tiểu ra bán linh hồn của chính mình đem đổi lấy lực lượng cường đại. Ngay xưa, Apocalypse liền đã từng nói với hắn hắn có lực lượng cường đại, nói hắn sở hữu để cái này thế giới khóc, để vô số người run rẩy lực lượng. Hắn thì ra là không phải tin tưởng, thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc tin. Cảm nhận được hiện tại chính mình có trước nay chưa có mạnh mẽ đại lực lượng, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Thế giới đều ở đây chính mình nắm giữ phía dưới, chỉ cần mình nhúc nhích ngón tay, thế giới đều sẽ trở nên phá vỡ hắn đem linh hồn hiến tế cho vũ trụ đế hoàng, đổi lấy tới lực lượng, mà hắn không có chút nào hối hận. Lúc này, nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị ác ma chiếm giữ. Ít giáo sư vậy để cho người phiền não ong ong gọi thanh âm cũng rốt cuộc không thể lại xuất hiện tại trong óc của hắn. Hắn đeo lên đặc chế kim loại mũ giáp, ngoại giới hết thể ầm ĩ cùng phiền não đều không có quan hệ gì với hắn. Ít thời xác thực là bằng hữu của hắn, thế nhưng cũng là ngăn cản hắn lý tưởng người. Đồng dạng là dị nhân thủ lĩnh, chỉ bất quá hai người lý tưởng, cũng là khác hẳn nhau. Ít giáo sư một mực xa cầu cùng nhân loại cùng dị nhân trong lúc đó tồn tại hòa giải có khả năng, mà ở mạng nghệ tổ xem ra, khả năng này, căn bản lại không tồn tại. Chỉ là thời si tâm vọng tưởng mà thôi. Hắn cho rằng, muốn để dị nhân sinh tồn được, cũng chỉ có một biện pháp làm cho nhân loại nhận thức biết mình vị trí. Vì thế, hết thể thủ đoạn cũng có thể hiểu, cho dù là trở nên phát động cách mạng, hoặc là đấu loại một ít thơ y đa y chừa cờ người bảo thủ.